Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Lobskin, Cố Vĩ cũng đã sai người sắp xếp chỗ và giao hẹn ngày mai sẽ làm một buổi đón gió tẩy trần cho đối phương. Cố Vĩ làm vậy là vì sợ bên phe Khương nhanh chân đến trước nên không đưa người đến đại sứ quán. Lobskin có thể nhặt lại được cái mạng này hoàn toàn là nhờ quân khu thứ 8. Đương nhiên ông ấy cũng sẽ có một chút thiện cảm với Cố Vĩ. Hơn nữa, Catherine còn thủ thỉ nói chuyện nên cạnh, vậy nên ông ấy cũng chịu nhận lời rồi, sẽ không cố chấp tiếp xúc với các quan chức mà bên thủ đô sắp đặt nữa. Cố Nguyệt Hoài xuống xe, nhìn thấy trước mắt là núi non xanh biếc chập trùng, khiến lòng người trở nên vô cùng thư thái. Cố Vĩ đang rất sốt ruột, không nhịn được mà cắt ngang việc Cố Nguyệt Hoài thưởng thức cảnh đẹp. Quân y Cố, mời đi hướng này. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, cầm theo chiếc hòm thuốc ở trong xe. Yến Thiến Ngu tiếp lấy nó. Hai người cùng tiến về nơi ở của lãnh đạo phe Tần. Đưa mắt nhìn ngắm, phát hiện nơi đây không phải đại viện xa hoa tường đỏ ngói xanh mà chỉ là một căn nhà dân rất bình thường. Xong, Cố Nguyệt Hoài rất nhạy cảm, rõ ràng đã cảm nhận được một chút nguy hiểm đang tiềm ẩn trong những góc tưởng chừng rất tầm thường kia. Nơi ở của lãnh đạo phe Tần dĩ nhiên không thể đơn giản nhưng bề ngoài. Chẳng biết có bao nhiêu lính cảnh vệ đang ngấm ngầm theo dõi nơi đây. Thậm chí, có thể họng S, U, N, G của đối phương đang chĩa thẳng vào hai bọn họ. Chỉ cần có hành động hơi nguy hiểm nào là họ sẽ bị B, A, N gục ngay. Thả lỏng đi, không sao đâu. Cố Nguyệt Hoài xách hòm thuốc, đi bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, khẽ trấn an cô. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Kiếp trước cô đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy nên kiếp này chưa đến nỗi gặp ai cũng thấy căng thẳng. Đám người Mạnh Hổ xuống xe, không vào cùng, tất cả cùng đứng nghiêm ngoài cửa. Bọn họ không ngờ các tân binh như mình lại có cơ hội đến nơi ở của nhân vật lớn thế này. Tâm trạng vừa phức tạp vừa sục sôi hẳn lên. Cố Vĩ vào trước để nói chuyện. Ông là quan chức lớn tâm phúc của lãnh đạo phe Tần. Hiển nhiên rất được tin tưởng. Người mở cửa là một ông cụ. Tuy râu tóc bạc trắng nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Ánh mắt sáng quắc, vừa nhìn đã biết không phải cụ già bình thường mà là một người luyện võ có bản lĩnh rất cao siêu. Đứng trước ông cụ, Cố Vĩ tỏ ra hết sức cung kính. Ông đưa tay lên chào đối phương theo nghi thức quân đội. Ông Phùng, vị này đến từ quân khu thứ 8 của chúng tôi. Quân y Cố, đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông Phùng nhìn về phía trước ánh mắt đầy tính uy hát, y, ế, p của ông. Cố Nguyệt Hoài vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, không nhúc nhích, hoàn toàn không giống một cô gái mới 20 tuổi. Vào đi thôi, giọng ông Phùng hơi khàn khàn. Ông lui sang một bên, gọi Cố Vĩ đưa người vào trong. Cố Vĩ bước rất vội vã, quen cửa quen nẻo đi vào gian phòng. Gõ cửa, một lúc lâu sau mới có một ông cụ mặc áo khoác trắng bước ra mở cửa. Ông ấy có vẻ không kinh ngạc lắm, chỉ hơi đưa mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đang đứng sau Cố Vĩ rồi nhẹ nhàng tránh ra nhường lối đi. Ngay khi qua cửa, một mùi thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, trong nhà có bật đèn. Cô ngước mắt lên nhìn một lượt. Mở đèn đúng là tiện hơn rất nhiều. Tiếp theo, cô đưa mắt quan sát người đang nằm trên giường. Nguyệt, người đàn ông trung niên trên giường thoạt nhìn hết sức tiều tụy. Gương mặt hốc hác, gần như không thể nhìn ra diện mạo vốn có. Giữa hai đầu lông mày bị bao phủ bởi một tầng u ám có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cứ như thể ông ấy sẽ tắt thở ngay sau đó. Cô có chút kinh ngạc. Đó là lãnh đạo phe Tần Hữu Công. Tần Hữu Công mới gần 50 tuổi. theo lý thuyết thì hàng ngày ông đều được chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc. Lẽ ra phải giữ gìn cơ thể trẻ khỏe hơn người bình thường một chút mới đúng. Nhưng, hôm nay được gặp, cô phát hiện ông ấy đã bị bệnh tật dày vò đến nỗi không nhìn ra hồn người. Thậm chí sinh mệnh còn sắp hao mòn bằng hết. Vẻ mặt cô vĩ tràn đầy sự xót xa. Ông nhìn sang ông cụ mặc áo trắng. Sao? Tại sao lãnh đạo lại ra nông nỗi này? Ông cụ tỏ vẻ nghiêm trọng. Lắc đầu, hoàn toàn không thể tìm ra manh mối dẫn đến chứng bệnh này. Đã tìm đến rất nhiều bác sĩ nhưng không làm được gì. Đến nay chỉ là giữ hơi tàn mà thôi. Sợ là không kéo dài nổi 2 ngày nữa. Cố Vĩ rưng rưng nước mắt. Cơ thể mình đồng da sắt, dù ra chiến trường cũng không chảy máu hay đổ lệ. Nhưng giờ phút này lại khẽ cong xuống. Đối với những người như ông, điều buồn nhất trên đời chính là những người đồng chí chiến hữu từng cùng mình xông pha chiến trường. Đồng lòng gi-e-c địch lại sắp sửa đi trước mình một bước. Bọn họ không c-h-e-t dưới tay kẻ thù mà c-h-e-t bởi âm mưu kế sách của người mình với nhau. Yến Thiếng Ngu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không hề thương hại cho bộ dạng của Tần Hữu Công. Cố Nguyệt Hoài quay đầu, nhìn ông cụ áo trắng đứng bên giường. Ngài là bác sĩ của lãnh đạo. Ông cụ nhìn cô, gật đầu đáp, quân y Cố có thể gọi tôi là ông Đường. Cố Vĩ siết chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ông Đường là viện trưởng của Viện Khoa học Y khoa nước Z. Ông ấy từng chữa trị đủ loại chứng bệnh. Nếu ngay cả ông ấy cũng không thể chẩn đoán nguyên nhân khiến lãnh đạo lâm bệnh nặng thì chắc hẳn là thế rồi. Ông Đường biến sắc, đột nhiên nhíu mày vô cùng chặt, nhưng không quở trách lời nào. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, ra hiệu để Yến Thiếu Ngu mở hòm thuốc rồi lấy ra một vật được bọc trong khăn. Đưa cho ông Đường, nói, ông Đường, phiền ông mang củ sâm này đi xử lý một chút, kéo dài tính mạng cho lãnh đạo. Nhân sâm, ông Đường lắc đầu đầy thất vọng. Ông tưởng cô gái trẻ này có năng lực cao siêu gì đó. Thủ đô này thiếu mấy củ sâm chắc. Mọi loại tuổi, mọi khu vực cùng đưa hết về đây rồi. Nhưng đều không dùng được. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, ông vẫn nhận nhân sâm mà Cố Nguyệt Hoài đưa. Vừa chạm tay vào nó, ông Đường đã nhận thấy điều gì đó không đúng. Ông thoáng khựng lại, sau 2-3 lần mở khan, khi thấy nhân sâm ở bên trong, con người ông thiếu điều nhảy ra khỏi tròng. Gốc sâm này được bảo quản một cách hoàn hảo. Vả lại, lớn đến mức này có khi phải 500 năm tuổi cũng nên. Ông không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh. Thân là viện trưởng viện y học, số dược liệu quý hiếm ông từng tiếp xúc nhiều không đếm xuể. Nhưng đẳng cấp chất lượng và số năm tuổi cao như này quả thực mới thấy lần đầu. Có thể nói là nhân sâm vương. Cố Vĩ nghe thấy tiếng ông Đường, cũng ngó sang xem thử. Vừa nhìn thấy đã kinh ngạc thốt lên. Nhân sâm lớn đến vậy à? Tuy rằng ông không thông thạo nhưng cũng biết củ sâm như thế này có giá trị cao đến mức nào. Cố Vĩ thầm tặc lưỡi, ngước lên nhìn Cố Nguyệt Hoài rồi rời mắt sang Yến Thiếu Ngu. Chắc chắn là quân khu không có đồ tốt thế này. Quân y Cố, đây là đồ của cô hả? Cố Nguyệt Hoài không chối, gật đầu đáp, phải, đồ tổ truyền, chuyến này đặc biệt mang tới đây. Đừng trì hoãn nữa, ông Đường là cao thủ trung y, tôi cũng không nói nhiều làm gì. Ngài biết cách xử lý giúp giữ chọn dược tính tốt nhất trong nhân sâm mà. Mặc dù năng lực chữa lành của cô có thể trị bệnh cho Tần Hữu Công nhưng đó là thứ người ngoài không nhìn thấy hay cảm nhận được. Trong thời điểm này, cần đưa ra thứ quý giá, đủ để khơi dậy cảm xúc xúc động của người khác. Như thế mới có giá trị. Ông Đường trịnh trọng nhận lấy nhân sâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt ông không còn bình tĩnh như lúc nãy. Quân y Cố, tôi thay mặt lãnh đạo cảm tạ sự hào hiệp của cô. Nếu cô thực sự chữa khỏi được cho lãnh đạo thì đó sẽ là công lao vô cùng to lớn. Khi ấy, bất kể cô cần gì, tôi nghĩ lãnh đạo cũng sẽ không từ chối. Chỗ này giao cho các cô xử trí. Nói xong, ông Đường cầm theo nhân sâm, vội vã rời khỏi gian phòng, đưa đi xác, cách Trương.